Khúc Lân cười hắc hắc một tiếng, trên thân lần nữa đại thịnh kim quang, sau đó bỗng nhiên ngưng tụ, hình thành một linh vực màu vàng lớn 20-30 mẫu, như có thực chất, bao lại gần nửa quảng trường. Từng chuôi kim đao kim kiếm to lớn xuất hiện ở trong linh vực, hình thành một mảnh thế giới đao thương kiếm lâm. Kim đồng lập tức bị chùm trong linh vực, từng chuôi cự đao cự kiếm màu vàng hình thành một lồng giam bằng đao kiếm, bao thân thể kim đồng lại. Đao kiếm chém lên người kim đồng, bắn ra từng đạo hỏa tinh màu vàng. Nhưng thân thể phệ kim tiên cứng rắn không gì sánh được, trên thân kim đồng chỉ bị chém ra từng đạo bạch ngấn, cũng không thụ thương, bất quá thân hình nàng đang phi độn ngừng lại một lát, bị vây ở trong lồng giam bằng đao kiếm kia. Trong mắt kim đồng lóe lên lệ mang, trên thân lập tức đại thịnh kim quang, hình thành một linh vực màu vàng. Vô số hư ảnh giáp trùng màu vàng xuất hiện trong linh vực, không khác với phệ kim tiên, chỉ là cái miệng cực lớn, chiếm hơn nửa cái đầu, bên trong hiện đầy răng nhỏ bé, nhìn sắc bén dị thường. Những trùng ảnh màu vàng này vừa xuất hiện, lập tức xông tới phía những đao kiếm màu vàng kia, nhanh chóng cắn xé, nhất là quanh người kim đồng càng là trùng ảnh dày đặc. Trong âm thanh giòn vang ken két, lồng giam bằng đao kiếm quanh người kim đồng nhanh chóng bị cắn nát, trong nháy mắt bị thôn phệ gần nửa, mắt thấy liền sắp thoát khốn ra. Nhưng ngay lúc này, đỉnh đầu kim đồng lóe lên kim ảnh, thân ảnh Khúc Lân trống rỗng xuất hiện, hai cái chân trước lăng không vung lên phía dưới. Trong linh vực của Khúc Lân, đao kiếm màu vàng lập tức. Góc truyện audio.com, nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, lóe lên ngưng tụ thành hai thanh cự kiếm màu vàng lớn trăm trượng. Cự kiếm có dạng ba mặt, nhìn phảng phất một thứ hình thoi, lộ ra một cỗ sát khí làm cho người hồn phi phách tán, phảng phất có thể hút đi hết thảy khí tức sinh mệnh, diệt sát hết thảy. Chém, Khúc Lân hét một tiếng, hai thanh cự kiếm hình thoi bắn ra nhanh như điện chém về phía kim đồng. Trong mắt kim đồng lóe lên một tia sợ hãi, trong miệng phát ra một tiếng rít. Từng trùng ảnh màu vàng quanh người nàng bay lên như điện nhào về phía hai thanh cự kiếm màu vàng, nhưng cũng chưa đụng phải đã bị ba cạnh cự kiếm tản ra kiếm khí đáng sợ mẫn diệt giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không hề có tác dụng. Hai thanh cự kiếm màu vàng mơ hồ một cái trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu kim đồng cách ba thước giao nhau chém xuống. Trong mắt kim đồng lóe lên vẻ quyết tuyệt, bên ngoài thân chớp động kim quang tựa hồ đang muốn thi triển thần thông gì đó. Nhưng ngay giờ phút này, một đạo sóng ánh sáng màu vàng vô cùng nhanh chóng khuếch tán tới, bao phủ cả kim đồng và Khúc Lân vào trong đó, thình lình lại là một linh vực màu vàng, chỉ là trong linh vực này tràn ngập một cỗ thời gian pháp tắc chi lực cường đại. Hai thanh cự kiếm ba cạnh bị thời gian linh vực bao lại, tốc độ chạm xuống lập tức chậm lại gấp 10 lần. Sau đó hư không phụ cận truyền ra một trận thanh âm ầm ầm vù vù, một đại thủ vàng óng như ngọn núi nhỏ trống rỗng xuất hiện, phía trên chớp động vô số phù văn màu vàng, một tay chụp lấy hai thanh cự kiếm ba cạnh. Cái gì? Khúc Lân biến sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhưng động tác của gã cũng chậm lại gấp 10 lần, căn bản không theo kịp. Năm ngón tay đại thủ vàng óng đột nhiên dùng sức nắm một cái, một cỗ linh áp cực kỳ cường đại từ phía trên bộc phát ra, còn vượt trên cả Khúc Lân và Kim Đồng. Ầm một tiếng, hai thanh cự kiếm ba cạnh ngạnh sinh bị bóp nát ra. Sau đó hư không trên đỉnh đầu Kim Đồng hoa lên một cái, thân ảnh Hàn Lập nổi lên. Đại thúc, Kim Đồng nhìn thấy Hàn Lập, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Là ngươi, làm sao ngươi có thể trốn thoát khỏi tay quỷ linh tử? Khúc Lân thấy Hàn Lập trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Hừ, Hàn Lập nghe Khúc Lân nhắc đến quỷ linh tử trước đó bị gã hãm hại, lửa giận bốc lên, thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại chỗ. Khúc Lân biến sắc oán hận nhìn Kim Đồng một cái, thân thể khổng lồ bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một đạo huyễn ảnh màu vàng bay về nơi xa, vậy mà chạy trốn. Kim Đồng và Hàn Lập thoạt nhìn là cùng một bọn. Một Kim Đồng đã rất khó giải quyết rồi, hiện tại lại thêm một tên Hàn Lập, gã cũng không phải là đối thủ. Bất quá Khúc Lân không bay được bao xa, phía trước bóng người hoa lên một cái, thân ảnh Hàn Lập như quỷ mị thoáng hiện ra, ngăn cản đường đi, nhanh hơn Khúc Lân không biết bao nhiêu lần. Sắc mặt Khúc Lân kinh hãi, lập tức cuồng hống một tiếng, hai chân trước hóa thành hai đạo lưu quang màu vàng, bổ xuống đầu Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập lạnh lẽo, thân hình lần nữa nhoáng một cái biến mất, sau một khắc xuất hiện bên người Khúc Lân, trên hữu quyền lượn lờ lôi quang màu vàng, như điện đảo ra, đánh vào phần eo Khúc Lân. Ầm một tiếng vang thật lớn, cả người Khúc Lân bị đánh bay ra sau. Giờ phút này hai chân trước Khúc Lân vẫn còn duy trì động tác vung xuống, mà vừa mới di động không đến nửa thước, so sánh với động tác Hàn Lập chậm chạp như. Góc truyện audio.com, châu nằm bò sát, Hàn Lập giờ phút này đang thúc giục thần thông nghịch chuyển chân luân. Những năm qua khi rảnh rỗi, hắn cũng không ngừng tu luyện môn thần thông này, mặc dù còn chưa đại thành, nhưng cũng có thể gia tốc 20-30 lần, lại phối hợp thời gian linh vực trên phương diện tốc độ áp đảo hết thảy địch nhân.